99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617. Ngày qua ngày thất vọng lại một lần nữa xâm nhập mà đến. Lệ Tư Thừa cảm giác mình đang run. Hắn sợ, cuộc đời lần thứ nhất dạng này sợ hãi. Mấy năm qua này vô số lần mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng Lệ Tư Thừa chưa bao giờ chân chính sợ qua sự tình gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại. Lệ Tư Thừa hù dọa tim đập nhanh. Hù dọa run rẩy. Lấy lại bình tĩnh. Lệ Tư Thừa bên trên rời mệnh lệnh. Cởi dây nịt an toàn ra. Tay đưa ta. Tô Thiên Từ nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc. Vui vẻ khóc lên. Nước mắt không ngừng vọt xuống. Nhưng nụ cười lại là tại vô hạn mở rộng. Hắn đến rồi. Là hắn. Thực sự là hắn. 4 năm nay, nàng ảo tưởng bao nhiêu lần. Nàng cùng hắn gặp mặt thời điểm bộ dáng. 4 năm nay, nàng mong đợi bao nhiêu lần. Hắn trở về bộ dáng. Nhưng mặc cho nàng là 10 khỏa tâm 10 cái não. Đều không tưởng tượng nổi là lấy phương thức như vậy gặp lại. Nàng Lệ tiên sinh. Nàng Lệ Tư Thừa. Đã trở về, đem cởi dây nịt an toàn ra. Tô Thiên Từ đưa tay, dĩ nhiên chạm tới trong lòng bàn tay hắn. Viên kia treo cao 4 năm tâm, lập tức định xuống dưới. Nguyên bản bởi vì sợ tử vong, sợ hãi ngã sấp xuống mà run nhẹ nhẹ thân thể. Cũng bởi vì hắn lòng bàn tay, lập tức bình tĩnh lại. Tuyệt cảnh lại như thế nào? Chỉ cần hắn đến rồi, nàng mới có thể sống sót. Chỉ cần hắn đến rồi, nàng sẽ không phải chết. Mỗi một lần cũng là dạng này. Không phải sao? Tô Thiên Từ vững vàng nắm tay hắn. Thử thăm dò lên. Nàng không dám có quá lớn động tác. Cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Dưới chân phút chốc không còn. Mất trọng lượng cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị đánh tới. Tô Thiên Từ con ngươi đột nhiên rụt lại. Chung quanh mảng lớn thét lên đâm xuyên màng nhĩ. Lục Diệc Hàn đứng ở trong đám người nhìn xem hai đứa bé. Giờ phút này trông thấy một màn này. Sắc mặt bá một lần liền trắng. Nghẹn ngào hô to. Thiên Thiên. A. Trong đám người. Một mảng lớn hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết. Buồn tiếng la. Toàn bộ hỗn tạp đến cùng một chỗ. Hóa thành khó mà che giấu tạp âm. Ầm trọng trọng một cái máy bay chỗ ngồi mô hình rớt xuống. Đem mặt đất xi măng. Xinh xinh đập ra một cái hố. Bụi đất tung bay. Kinh hô nổi lên 4 phía. Hừng hực ánh nắng phía dưới. Chi kia chơi lên nam nhân. Nắm thật chặt một nữ nhân tay. Cắn chặt hàm răng. Lạnh lẽo cứng rắn đường cong băng lên. Hai chân chính trèo tại chỗ nhánh chơi lên mặt. Vững như Thái Sơn. Song Ngọc đem Lệ Giản Duyệt buông xuống. Trắng bệch nghiêm mặt đem Tô Thiên Từ tiếp được. Tô Thiên Từ toàn thân đều đã ướt đẫm. Đỉnh lấy lớn mặt trời nhìn qua trên đỉnh nam nhân kia. Híp mắt, ngụm lớn thở phì phò. Nhoẻn miệng cười. Lệ Tư Thừa đồng dạng thở dài một hơi. Trên trán trên người mồ hôi. Đã thẩm thấu quần áo tích xuống dưới. Trông thấy nàng bình yên vô sự. Lệ Tư Thừa thân thể hướng xuống lật đi. Đường cũ quay trở lại. Tô Thiên Từ cảm giác mình có chút run chân. Nhưng y nguyên rất nhanh đứng lên. Hướng về hắn phương hướng nghênh đón. Chơi trò chơi công trình khôi phục khởi động. Những cái kia đã bị dọa sợ phụ huynh cùng tiểu bằng hữu. Tới lần nữa. Toàn bộ đều là trắng bệch nghiêm mặt. Lệ Tư Thừa vừa rơi xuống đất. Liền đè đè bản thân mũ kính mắt. Bước chân rất nhanh. 2-3 lần xâm nhập vào trong đám người. Chớp mắt vô tung, Tô Thiên Từ quá sợ hãi, lập tức đuổi theo, có thể chen vào trong đám người, muốn lại tìm thân ảnh hắn, liền đã không nhìn thấy người. Hắn thế mà chạy, tại sao có thể, tại sao có thể, Tô Thiên Từ bị 7 người chen lấn bước chân căn bản gây khó dễ. Hô to, Lệ Tư Thừa nghe thấy Tô Thiên Từ tiếng la, bước chân càng nhanh, đè thấp vành mũ. Ra trong đám người, nhấc chân chạy, Tô Thiên Từ dùng sức gạt ra, lại về thần, Lệ Tư Thừa đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngực, lập tức liền hoàng,